là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, Final Destination. Cầu đặt mua, thâm thúy không gian vũ trụ, tĩnh mịch cùng băng lãnh, là vĩnh hằng chủ thể, mặc dù có hàng tinh chiếu xạ, cũng vô pháp đem ánh sáng mang phổ cập toàn bộ vũ trụ tinh không. Mặc dù nói tinh hà sáng chói, nhưng hắc ám lại chiếm cứ vũ trụ chín thành. Một chiếc to lớn mà uy vũ vũ trụ chiến hạm bỏ neo tại nguyên alpha tinh ngoài không gian, đen nhánh alpha kim loại đang hút sạch đặc tính dưới, giống như là một đạo u linh, làm cho người không thể nhận ra cảm giác. Chiếc này vũ trụ chiến hạm chính là Lý Dạ Huyền đám người từ Thái Dương hệ nhảy vọt tiến vào bóp méo không gian, sau đó căn cứ tọa độ đi vào alpha tinh bên ngoài chiếc tử thần. Nguyên bản Lý Dạ Huyền một đoàn người chuẩn bị mượn nhờ tọa độ này thoát đi Thái Dương hệ, thoát khỏi thiên thần tổ hai tôn thiên thần, đi vào alpha tinh về sau thuận tay đem alpha tinh diệt đi. Không nghĩ tới alpha tinh đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại phiêu lưu tại trong vũ trụ mảnh vỡ. Chúng ta tới trễ một bước. Kuroyuki Hime từ hồ điệp bản thể hóa hình, biến thành một người mặc váy đen, tự nhiên hào phóng thiếu nữ tóc đen, đứng tại Lý Dạ Huyền bên người, xuyên thấu qua cầu tàu thất cửa sổ sát đất, nhìn trước mắt hư vô không gian vũ trụ, vô tự trôi nổi mảnh kim loại. Kuroyuki Hime ngữ khí tiếc nuối nói, hiện tại chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm chở khách một khung diệt tinh pháo, còn có một khung siêu trọng lực pháo. Liền hỏa lực mà nói, tuyệt đối có thể nghiền ép alpha 500 tinh. Càng quan trọng hơn là, Kuroyuki Hime đã từ đệ thất giai cấp sinh mạng thể một đoạn tiến hóa thành đệ thất giai cấp nhị đoạn. Huống chi, còn có đệ thất giai cấp ba đoạn Lý Dạ Huyền ở bên người. Hướng alpha đế quốc báo thù, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, để Kuroyuki Hime tiếc nuối là alpha tinh trước một bước bị diệt, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bỏ neo tại nguyên alpha tinh bên ngoài, vỏ kim loại phun ra nuốt vào lấy alpha tinh hệ hàng tinh năng lượng, giống như một tôn kim loại cự thú. Đi trùng tinh xem một chút đi, mặc dù alpha tinh hủy diệt, nhưng là đồng bào của ngươi khả năng còn tại alpha đế quốc thực dân thống trị hả? Lý Dạ Huyền nói với Kuroyuki Hime, đồng thời hắn nhìn về phía cầu tàu bên ngoài tinh không, thổn thức không thôi, một cái to như vậy sáng chói bên trong cao đẳng văn minh, vậy mà liền dạng này mẫn diệt tại trong dòng chảy lịch sử. Tại toàn bộ mênh mông vô ngần trong vũ trụ, chỉ có sừng sững tại sinh mệnh kim tự tháp cao giai cấp sinh mạng thể mới là vĩnh hằng, bằng không mà nói, lại phồn hoa lại sáng chói, cũng chỉ là một đóa lớn một chút bọt nước, giống như hủ chấp trưởng vũ trụ trật tự thiên thần tổ. Lật tay liền có thể để đóa này bọt nước đập diệt tại trong vũ trụ, dấn thân vào đến vũ trụ lớn cách cục bên trong. Lý Dạ Huyền đột nhiên có điểm tâm mênh mông, cảm nhận được trong vũ trụ trí cao cũng là tàn khốc nhất, hắc ám pháp tắc. Vũ trụ, thực lực trí thượng, mèo trắng nói cho ta, trong vũ trụ khu vực, tồn tại 9 cái trí cao thần nước, cái kia mới là đại biểu vũ trụ vĩnh hằng trật tự. Chính là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, liền tồn tại 9 cái trí cao thần minh, một tay kiến lập vô thượng thế lực, 9 vị trí cao thần minh, sừng sững tại kim tự tháp đứng đầu nhất, cũng là sớm nhất một nhóm đệ cửu giai cấp sinh mạng thể. Tiên thiên chính là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể, lại về sau xuất hiện đệ cửu giai cấp sinh mạng thể, toàn bộ là hậu thiên. Đa tạ chủ nhân. Kuroyuki Hime nghe được muốn đi trùng tinh, đáy lòng bỗng nhiên vui mừng, vội vàng vui vẻ nói với Lý Dạ Huyền, cao hứng đến cánh sau lưng liên tục vỗ. Đúng rồi, thuận tiện đem trùng tinh tinh nguyên thạch khai thác một chút. Cái này không chỉ có là trọng yếu tài nguyên tu luyện, cũng có thể vì vũ trụ chiến hạm tiến lên, cung cấp năng lượng. Lý Dạ Huyền chuẩn bị rời đi phòng hạm trưởng thời điểm, đột nhiên quay đầu nói với Kuroyukihime. Kuroyukihime tuyết trắng gương mặt xinh đẹp, bỗng nhiên tối sầm, hì hì ha ha, tiểu hồ điệp, hạm trưởng đại nhân tài không có hảo tâm như vậy đâu. Chúng ta phía sau đều gọi hắn Lý Hắc Tử, một cái váy đỏ tiểu lô ly, trong hư không duy trì khiêu chân bắt chéo tư thế ngồi. Phảng phất dưới người nàng thật có một cái ghế giống như. Đỏ sau ngươi đừng lắm miệng, cẩn thận thiếp thân đập động cánh, đem ngươi chiến hạm cho xé rách. Kuroyukihime cắn răng, hung tợn uy hiếp, hì hì, tiểu hồ điệp, ngươi điểm ấy có thể nói sai. Chiếc chiến hạm này không phải ta, là hạm trưởng đại nhân, cũng chính là ngươi chủ nhân, ngươi dám vỗ cánh bàng hủy chiến hạm. Sợ là cái mông ngứa ngáy a. Đỏ sau vòng BFBS ôm hai tay, cười hì hì nói, ngươi. Kuroyukihime rơi xuống hạ phong, bị đỏ sau làm cho nói không ra lời, tức bực dậm chân. Phía sau 12 con cánh màu đen hô hô vỗ, cãi nhau về cãi nhau. Đỏ sau vẫn là đàng hoàng đem trùng tinh tọa độ đưa vào chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm trong hệ thống. Điều khiển chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, chuẩn bị lần nữa nhảy vọt. Lý Dạ Huyền rời đi cầu tàu thất về sau, về tới mình phòng hạm trưởng, tại tu luyện thất trung bàn chân ngồi xuống, hơi sững sờ xuất thần về sau. Lý Dạ Huyền lấy ra Diệp Phàm, cũng chính là chính hắn lưu lại điện thoại, giải tỏa màn hình. Mở ra Final Destination app, nhìn trên màn hình có phải hay không khởi động lại cái nút. Do dự một chút, đều đã lựa chọn con đường này, lại có cái gì tốt do dự đây này. Dũng cảm tiến tới chính là, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cho dù là đâm đến đầu rơi máu chảy, cho dù là thân tử đạo tiêu, chí ít, ta xem qua phiến tinh không này. Lý Dạ Huyền đầu tiên là tự giễu cười một tiếng, sau đó quét qua do dự, ánh mắt trở nên kiên định không thay đổi, điểm xuống xác nhận khởi động lại. Hiu, Lý Dạ Huyền màn hình điện thoại di động đột nhiên địa biến bạch, phát ra cường quang, một đạo quang mang nhanh đến ngay cả Lý Dạ Huyền đều phản ứng không kịp, lập tức không có vào đến Lý Dạ Huyền mi tâm. Đây là... Lý Dạ Huyền đầu tiên là giật mình, sau đó đáy mắt lộ ra vẻ chấn động, hoan nghênh người sử dụng Diệp Phàm, tiến vào Final Destination giai đoạn thứ 2 tử thần tất sát bảng. Ngươi cần tại còn lại 99 ngày bên trong, giết chết tử thần tất sát bảng 99 tên sổ đen nhân vật. Mỗi giết chết một tử thần tất sát bảng sinh mạng thể, có thể thu hoạch được vô cùng cách xù ban thưởng. Đinh, thu hoạch được tử thần tất sát bảng xếp hạng thứ 99 sinh mạng thể tình báo. Mời người sử dụng Lý Dạ Huyền ban cho hắn chết. Xin hỏi người sử dụng Lý Dạ Huyền, phải chăng xem xét tử thần tất sát bảng xếp hạng thứ 99 sinh mạng thể tình báo? Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Lý Dạ Huyền trong đầu vang lên. Nói như vậy, Final Destination app chạy đến ta trong đầu đi. Về sau có thể thoát khỏi điện thoại di động sao? Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, sau đó đáy lòng mặc niệm, xem xét tình báo, leng keng một tiếng. Lý Dạ Huyền trong đầu lập tức hiện lên tử thần tất sát bảng xếp hạng thứ 99 sinh mạng thể tình báo. Tính danh, Nặc Tạp Lạc Âu, tuổi tác 81 ước năm, chủng tộc tam nhãn thần tộc, đẳng cấp sinh mệnh kim tự tháp đệ bát, giai cấp một đoạn, thân phận thiên thần tổ, lục soát người, năng lực tuần giới thiên nhãn các loại. Lý lịch, sinh ra ở tam nhãn thần tộc tinh ngút trời kỳ tài, thể nội có được thuần túy nhất tam nhãn thần tộc huyết thống, từng tại Lý Dạ Huyền nhìn thấy cái này thì tình báo thời điểm. Cả khuôn mặt triệt để đen lại. Căn bản không có chú ý đằng sau liên quan tới thiên thần tổ lục soát người lý lịch. Đến cùng nói cái gì? Trong đầu giống như là nhấc lên 12 cấp phong bảo. Oanh minh rung động, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.